Bức tranh kinh hoàng, quyển 3 chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Tầm không yên tâm về Vệ Đông, cuối cùng cũng mò lên 616 một chuyến, ai dè sau đó lại bị Vệ Đông dìu về 411. Kha Tầm đầu óc choáng váng nhìn Mục Dịch Nhiên, ấy vậy mà cậu lại mơ hồ nhận ra một chút xíu quan tâm trong mắt đối phương. Kha Nhi, không ngờ ông lại phản ứng lớn như thế, cũng may người ngủ tầng 6 là tôi, nếu không đêm qua chắc tầng 6 toang rồi. Vệ Đông đỡ Kha Tầm ngồi vào ghế. Kha Tầm mở chiếc bình nhỏ màu xanh lá mà ông cụ Lý Thái Dũng đưa cho, đổ mấy viên đan sần đi quan ra ngậm. Ở trên đó thêm 2 phút nữa chắc đầu tôi nghẹn đến nổ tung tại chỗ luôn. Ngay sau đó thì sửa miệng dưới ánh mắt của Mục Dịch Nhiên. Ý tôi là đầu óc, có lẽ đây cũng là cảm giác khó chịu của cậu với thế giới trong tranh. Mục Dịch Nhiên buông cuốn sách lý thuyết cơ học trên tay xuống, vừa rồi hắn đang cố tìm dấu vết gì đó sót lại trong cuốn sách này. Cảm giác khó chịu của cậu xuất hiện ở cả tầng 6 hay chỉ trong phòng 616 thôi? Cả tầng 6 luôn, trong miệng Kha Tầm toàn là cái vị vừa đắng vừa mát của viên thuốc kia, cảm thấy đầu óc cũng thư thái hơn một chút. Ông già bảo vệ dùng từ chuẩn thật, đúng là áp lực hoảng sợ, cảm giác như đầu mình bị cái thuyền đập vào, không nhấc nổi cổ dậy. Vệ Đông cũng gật đầu lia lịa báo cáo cho sếp. Tôi cũng thế, chẳng qua bị nhẹ hơn cậu ta, giống như đầu bị bình ga đập vào ấy. Mục Dịch Nhiên bỏ qua mấy câu so sánh vớ vẩn, rót một cốc nước ấm từ trong phích đưa cho Kha Tầm. Phòng 616 đã xảy ra biến đổi thế nào? Kha Tầm nhìn cốc nước kia mà hớn hở hết cả lên, cậu trả lời. Phải, Chu Hạo Văn còn lấy thước thẳng đo mẫu cho tôi xem, tường bao ngoài căn phòng đều nghiêng vào bên trong. Nhưng mặt trong, cũng chính là cửa ra vào và cửa sổ nhỏ thì không xảy ra chuyện gì. Kha Tầm bưng cốc nước thủy tinh trên bàn lên, tuy nước trong cốc còn nóng nhưng Kha Tầm vẫn rất hí hửng phấn chấn, ngất ngây thổi nguội. Có phải anh bỏ thêm bột cam vào cho tôi không? Mục Dịch Nhiên buông mi, nước ở nơi này vốn có màu trắng đục, Vệ Đông cảm thấy mình lại vừa bị tọng cơm chó, ánh mắt quyết đoán chuyển ra ngoài cửa. Ở cả đây à, Sa Liễu đột nhiên xuất hiện, Vệ Đông cũng chẳng hiểu từ, cả, kia có bao gồm cả mình không? Sa Liễu đi vào trong phòng, trực tiếp đóng cửa lại. Ba người đàn ông trong phòng nhìn chằm chằm cô ta, chẳng hiểu cô gái này định nói gì nữa. Sa Liễu tựa lưng lên cửa, đêm qua có một chuyện rất đáng sợ xảy ra trong phòng chúng tôi. Kha Tầm nhấp một ngụm nước nóng hổi, sao vừa nãy cô không nói ở dưới tầng, tôi sợ Cầu Lộ bị dọa, chị ta nhát gan, nếu sốc quá lại hỏng chuyện. Sa Liễu có làm gì cũng luôn biện ra cho mình một lý do phù hợp. Mục Dịch Nhiên hỏi thẳng, có chuyện gì xảy ra? Sa Liễu nhìn lướt qua căn phòng, ánh mắt dừng lại ở đôi dép đỏ trên giá dép, sau đó tự động đứng lùi ra xa theo bản năng. Nửa đêm ngày hôm qua, khi hai cô gái phòng 402 tới gõ cửa phòng chúng tôi thì lúc đó tôi chưa ngủ, nhưng không dám động đậy cũng không dám đóng mở cửa gì, chỉ ngồi lì trong bóng tối, nhìn ra ngoài hành lang qua cánh cửa sổ nhỏ. Bên phòng chúng tôi không có rèm, mấy người im lặng nghe cô ta nói. Lúc đó hai cô gái kia rất sốt sắng, dùng điện thoại chiếu cả vào trong phòng chúng tôi, kết quả là chiếu được một thứ trong phòng. Vệ Đông nhát nhất chạy sang ngồi chen chúc cùng một chiếc ghế với Kha Tầm. Đờ mờ, cô nhìn thấy cái gì? Có một người đang ngồi trên bồn cầu ngay cạnh cửa sổ. Giọng Sa Liễu thấp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nhìn từ góc ngoài cửa sổ thì không nhìn đến được người đó. Không chỉ Vệ Đông, Kha Tầm nghe xong cũng hoảng. Ai, Vệ Đông, đậu má, sao phòng cô còn có cả bồn cầu? Mục Dịch Nhiên, Sa Liễu đầy kính như đang điều chỉnh lại cảm xúc. Tôi cũng thấy rất quái, trong phòng chúng tôi có một cái bồn cầu rất lớn, giống như một cái xí bệt. Tối hôm qua khi ánh sáng điện thoại chiếu vào thì có một người phụ nữ ngồi trên bồn cầu, đó là một người phụ nữ có mái tóc trắng xóa rối bù, toàn thân trắng toát. Dù đã trải qua hai bức tranh kinh dị trước đó nhưng Vệ Đông vẫn bị người phụ nữ ngồi bồn cầu. Tóc bạc trắng toát, kia dọa cho cứng người. Này, cô nhìn rõ, không vậy? Tôi cũng không dám nhìn nhiều, khi đó sợ tới độ nhắm nghiền hai mắt. Sa Liễu vẫn còn chưa hết sợ. Sau khi hai cô gái kia rời đi thì căn phòng vẫn không có động tĩnh gì, một lúc lâu sau tôi mới lén mở mắt ra nhìn, người phụ nữ trắng toát kia đã biến mất. Kha Tầm nhét thêm hai viên đan sần đi quan vào miệng, hắng giọng hỏi. Cô nghĩ người phụ nữ kia là thực thể hay chỉ là luồng khí gì đó thôi? Tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ nhìn lướt qua thôi. Sa Liễu cắn môi, có điều tôi khá chắc người đàn bà đó chính là người đã ở trong phòng 410 hồi trước. Vệ Đông sợ hãi một hồi, nhưng giờ lại đánh bạo nghĩ thầm, có khi cái bồn cầu kia là tài sản riêng của bà ta. Sa Liễu nói tiếp, hôm qua khi vừa vào nhà, tôi đã nhìn thấy vài sợi tóc bạc rất dài vướng trên chiếc lược ở bàn trang điểm, hẳn là tóc của bà ta. chấm, bàn trang điểm, tuy Mục Dịch Nhiên không lý giải được mấy chuyện ma ma quỷ quỷ nhưng vẫn hỏi một câu kinh điển. Trong gương có bóng dáng người đàn bà kia không? Không, bàn trang điểm không có cả gương. Xà Liễu cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, rõ ràng là đã gỡ cái gương vốn có của bàn trang điểm xuống, có rất nhiều dấu vết để lại. Ban đầu Vệ Đông cảm thấy ở tầng 6 là xui xẻo nhất, hiện tại lại cảm thấy phòng của người khác mới ào ạt nguy cơ. Thế còn về cái người, phụ nữ màu trắng kia, cô nói cả người bà ta trắng toát là vì bà ta mặc đồ màu trắng sao? Tôi không biết, tôi cũng không dám nhìn kỹ, dù sao thì cả người đều trắng bệch, mặt cũng trắng, trắng như người tuyết ấy. Xà Liễu bỗng cảm thấy hơi buồn nôn, ngoại trừ cái đó thì còn gì lạ nữa không? Mục Dịch Nhiên hỏi, Xà Liễu không nhịn được mà nôn khan. Tôi mất ngủ cả đêm, tầm nửa đêm về sáng thì có nghe thấy cửa phòng chúng tôi mở ra đóng vào hai lần, tuy rất nhỏ nhưng vì ban đêm nên vẫn nghe thấy. Cửa mở ra đóng vào hai lần, ý cô là có người đi ra ngoài rồi lại đi vào. Mục Dịch Nhiên nhíu mày, cũng có thể là có người vào rồi lại ra. Kha Tầm nhấp một ngụm nước ấm không vệ sinh lắm vào họng. Xà Liễu, khả năng này không cao lắm, cửa đều được cài chốt bên trong, người ngoài rất khó tiến vào. Vệ Đông, vấn đề là, có thể ra vào thoải mái trong đêm, hẳn không phải người thường rồi. Xà Liễu nghĩ một chút lại nói, tôi có hỏi thăm bà cụ nhà hàng xóm một chút, chủ nhà trước của chúng tôi tên là Nhã Phân, nghe đâu ở trong 410 mười mấy năm trời, đợt trước mới được cha mẹ của mình đón về thành phố ở, ý cô là Nhã Phân kia còn sống. Kha Tầm cũng cảm thấy câu hỏi này nghe có hơi kỳ cục nhưng cậu biết mọi người đều hiểu. Nghe từ lời bà cụ thì hẳn là đã dọn đi. Xà Liễu nhớ lại hơn 1000 cuốn truyện ngôn tình trong phòng, cũng không hiểu tại sao Nhã Phân không mang sách theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người phụ nữ màu trắng kia không phải Nhã Phân thì sẽ là ai? Xà Liễu hắng giọng một cách không được tự nhiên. Tôi đã bàn với Cầu Lộ, chúng tôi sẽ qua đêm trên cái ghế salon ngay buồng ngoài, một khi xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì sẽ chạy ra hành lang được ngay, đến khi đó cũng mong các anh giúp đỡ. Được, Kha Tầm đồng ý, lúc này Xà Liễu mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta xuống dưới tập trung đi. Mấy người ra khỏi phòng thì thấy Cầu Lộ đang đi từ tầng 3 lên. Xuống ăn cơm thôi, vừa rồi Cầu Lộ ở cùng với hai người bạn của mình, ngoài ra còn có Hâm Miểu đi tới. Mọi người cùng nhau đi xuống, Tần Tứ và ông cụ Lý Thái Dũng đã chờ ở quán cơm, bên cạnh là Chu Hạo Văn mặt không đổi sắc. Mục Dịch Nhiên nhìn Tần Tứ, đối phương gật đầu. Đã nói cho ông cụ nghe tình hình hiện tại, ông ấy không có phản ứng gì quá mạnh mẽ. Ông cụ Lý Thái Dũng không biết nghe Tần Tứ nói vậy thì chậm chạp lên tiếng. Mọi sự đều có nhân quả, tuy trong chuyện này có thần quỷ nhưng cũng chẳng phải vô duyên vô cớ. Mọi người nghe câu này xong thì biểu hiện rối rắm khác nhau, Cầu Lộ còn định phản bác đôi câu nhưng nghĩ đối phương là ông lão hơn 70 tuổi thì đành thôi. Bữa trưa vẫn là những món gia đình, mọi người quyết định ăn xong thì mới bàn bạc, tránh việc đang ăn mà phải nghe những chuyện không hay ho. Đến khi mọi người buông đũa, Tần Tứ mới nói, bài trí trong phòng 307 của chúng tôi không có vấn đề gì, cũng không xảy ra hiện tượng biến dạng như 616, chỉ là đêm qua có nghe thấy một ít âm thanh kỳ lạ, không biết có tính không? Âm thanh kỳ lạ thế nào? Xà Liễu hỏi đầu tiên, Tần Tứ cẩn thận nghĩ lại. Có hơi giống tiếng mút mát từ miệng, đôi khi chúng ta cho mấy con động vật nhỏ ăn cũng sẽ phát ra âm thanh tương tự. Hâm Miểu nhát nhát ôm lấy cánh tay của mình ép bản thân không được run rẩy. Tôi cũng nghe thấy tiếng mà cậu nói. Người lên tiếng là ông cụ Lý Thái Dũng cùng phòng Tần Tứ. Giống như khi chó mèo chạy ra đón, nếu miêu tả thành âm thanh thì đại khái nó giống như tiếng chụp chụp chụp. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng nhưng không ai dám đứng ra làm mẫu, chỉ sợ bắt chước âm thanh kia thì sẽ bị nó bám theo. Đây là một sự kinh hãi khủng khiếp, không giống với sự hoảng sợ khi một con quái thú khổng lồ đột nhiên chạy tới mà giống như một bàn tay ma quỷ dần dần lặng lẽ giáng xuống cào cào, không hề đau đớn nhưng vẫn sợ hãi không thôi. Những người khác thì sao? Xà Liễu nhìn về phía mọi người. Chỉ Điều ở phòng 309 lắc đầu. Đêm qua chúng tôi thức nói chuyện tới tận khuya nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Cầu Lộ phòng 410 nói. Đêm qua chúng tôi cũng không gặp chuyện gì. Bốn người Kha Tầm Xà Liễu liếc nhau, không ai hé răng. Ngay sau đó Cầu Lộ lại nói. Nhưng đêm qua tôi mơ thấy Yukiona. Kha Tầm và Vệ Đông đồng thanh hỏi. Yukiona gì cơ? Chính là một loại yêu quái trong truyền thuyết thần thoại Nhật Bản, xuất hiện trong những vùng núi tuyết, gặp người đàn ông mình thích thì sẽ đóng băng đối phương, sau đó bày trong hang động trên núi, nâng niu thưởng thức. Cầu Lộ giải thích, đêm qua tôi mơ thấy Yukiona cả người trắng như tuyết, mặc áo trắng, đẹp lắm. Sắc mặt của Vệ Đông và Sa Liễu hết sức khó coi, những người khác nghe kể cảnh tượng trong mơ này xong cũng khó chịu, chỉ có Sấu Trúc bật cười. Nhật Bản có rất nhiều truyền thuyết yêu quái lãng mạn lắm. Tần Tứ nhìn sang hướng Mục Dịch Nhiên và Kha Tầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cậu bạn ngủ phòng 411 có thấy gì không? Tuy đêm qua Kha Tầm ngủ không quá ngon nhưng cũng không nghe thấy tiếng động kỳ quái gì, cậu hướng mắt nhìn qua Mục Dịch Nhiên, cảm thấy đối phương vẫn chưa nói với mình chuyện gì đó. Quả nhiên Mục Dịch Nhiên bình thản đáp, đêm qua tôi cũng nghe thấy tiếng động hình như phát ra từ dưới gầm giường. Dưới gầm giường, tất cả mọi người cùng hoảng sợ, dưới gầm giường có tiếng động giống như có người đang tìm kiếm vật gì đó. Hết chương 8, cách chương.